Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2368, chương 2369, như sét đánh thế công. Đây là một lần Lý Minh chờ đợi mấy ngày cơ hội. Lần trước Bắc Mỹ khu tới khiêu chiến thất bại, hắn cũng đã quen thuộc đối phương Phi Long chiến hạm thuộc tính. Biết cái kia ứng phó như thế nào Bắc Mỹ khu hạm đội. Nay ngày chiến đấu đến có chút đột nhiên, nếu như Bắc Mỹ khu lại kéo một hai ngày thời gian. Hoa Hạ khu thực lực phát triển cấp tốc, đánh lên hội càng thêm dễ dàng. Nhưng hôm nay khai chiến liền phải chờ đợi tốt nhất phản kích thời cơ. Bắc Mỹ khu vậy mà lựa chọn cùng chết. Điều này hiển nhiên là đánh giá thấp Hoa Hạ khu hạm đội thực lực. Bọn họ liều mạng tổn thất 18 tàu chiến hạm mới tới gần bên bờ biển. Để Phi Long hạm đội thực lực thoáng cái giảm xuống không ít. Đối với Hoa Hạ khu tới nói, đây là một cái đáng giá kinh hỉ tin tức. Phạm Hoa trở về kỳ hạm về sau, lập tức hạ đạt chỉ lệnh, để dưới trướng tất cả chiến hạm chia làm 3 chi hạm đội. Một chi hạm đội theo quần đảo phương Nam giết ra, lao thẳng tới hạm đội của đối phương sau lưng. Bất quá đây chỉ là dựa theo Trương Kiến Hào chỉ lệnh tiến hành nghi binh sách lược. Để cho địch nhân lấy vì lần trước đánh lén hành động lại hội xuất hiện lần nữa. Hấp dẫn địch nhân toàn bộ chú ý lực. Các loại địch nhân bị chi hạm đội này hấp dẫn tới lúc. Trung lộ hạm đội hướng về cập bờ Phi Long chiến hạm khởi xướng đánh bất ngờ. Lần thứ hai hấp dẫn địch nhân chú ý. Cứ như vậy, Bắc Mỹ khu hạm đội đã triệt để bị phân tán chú ý lực. Phạm Hoa đem tự mình chỉ huy số lượng nhiều nhất sau cùng một chi hạm đội theo quần đảo phía Bắc. Trực tiếp giết ra, lao thẳng tới tránh thức mục tiêu. Cái kia một chi Đông Á khu Kim Quang hạm đội. Tất cả chiến hạm làm 3 cái phân đội. Ngay tại toàn thế giới các người chơi chú ý xuống bắt đầu chia tán hành động. Hướng về quần đảo 3 phương hướng tuyến đường đi nhanh chóng hướng về đi. Bọn họ muốn làm gì? Chú ý nhìn, Hoa Hạ khu muốn làm đại động tác. Bọn họ hạm đội rốt cục muốn chủ động xuất kích sao? Vỡ phân thắng thua tay nhất chiến, lập tức liền muốn xuất hiện. Chấm ngoặc kép, tất cả các người chơi hưng phấn nghị luận. Tại những thứ này quan chiến các người chơi trung gian, thì bao hàm M quốc quân đội nhân viên. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, bọn họ cũng tại mật thiết chú ý chiến trường cục thế. Mắt thấy phe mình hạm đội nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới mới tiếp cận bờ biển. Tất cả mọi người nhất thời nhịn không được cùng nhau gieo hò. Nhưng nhìn đến từng bầy Bắc Mỹ khu người chơi bị Hoa Hạ quân đoàn tàn nhẫn đồ sát lúc. Bọn họ cúi đầu bưng bít lấy hai mắt biểu thị bất đắc dĩ. Đối mặt Hoa Hạ khu phân tán nhóm chiến hạm, đã cố ý giấu ở trực tiếp phạm vi bên ngoài hạm đội. Xác thực đem bọn hắn cũng thành công lừa đi qua. Đến bây giờ, bọn họ chợt phát hiện ánh cam quần đảo phía sau. Không biết bắt đầu từ khi nào. Thế mà tụ tập như thế hùng vĩ vô số chiến hạm màu bạc lúc. Tất cả quan chiến M quốc quân đội nhân viên cùng nhau đứng người lên. Trước tiên lấy ra điện thoại di động. Bọn họ muốn đem cái này khẩn cấp tình báo tranh thủ thời gian thông báo đường trên quan chỉ huy. Nhưng cũng tiếc là hiện tại tất cả mọi người ở vào khu chiến trong chiến trường. Trừ phi hắn rời xa biển sâu địa đồ, lui về đến chiến trường bên ngoài trong địa đồ, mới có thể bình thường lên xuống online. Nếu không cũng chỉ có thể bỏ xuống sau rời đi nơi này. Thế nhưng là bỏ xuống sau lại rời đi nơi này. Cũng chỉ có thể trở về xa xôi vùng biển xa khu vực mới có thể phục sinh. Chờ bọn hắn lại lần nữa chạy đến lúc. Chiến đấu có lẽ đã toàn bộ kết thúc. Mà lại hiện tại, Derwent cùng Jessica offline phương thức liên lạc thu sạch đến chiến trường ảnh hưởng. Đừng nói là bọn họ. Coi như Lý Minh hiện tại, cũng vô pháp tiếp đến bất kỳ phần ngoài điện thoại tiếp nhập. M quốc quân đội bị đột nhiên biến đổi lớn tình hình chiến đấu làm chấn kinh. bọn họ tranh thủ thời gian phái người lan truyền tin tức. Nhưng cũng tiếc là bọn họ căn bản không kịp. Ba chi hạm đội nhanh chóng đi thuyền, dựa theo chỉ định lộ tuyến đến hòn đảo tuyến đường đi. Sau đó chi thứ nhất hạm đội không chút do dự theo phương Nam xuất hiện, trực tiếp hướng về vây công quần đảo Bắc Mỹ hạm đội bên cạnh mãnh liệt tiến lên. Cực giống lần trước Nam Phương Hải vực chiến thần vô song đánh lén lúc bộ dáng. Bắc Mỹ hạm đội vẫn còn tiếp tục hướng về quần đảo tới gần. Chờ bọn hắn phát hiện bên tay trái trong hải vực, bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn điểm sáng màu bạc lúc. Tất cả chiến hạm cấp cao các hạm trưởng tất cả đều dọa đến kinh ngạc vạn phần. Chiến hạm địch đánh lén, ngay tại phương Nam, theo các hạm trưởng đưa ra cảnh cáo, phụ trách cánh trái hạm đội Jessica lập tức điều động 30 chiếc phi long chiến hạm tiến đến ngăn cản. Bởi vì bên này xuất hiện ngự phong hạm đội không sai biệt lắm một dạng số lượng. 30 chiếc phi long chiến hạm theo đại bộ đội bên trong hướng Nam phân tán, tiến đến ngăn cản chiến hạm địch đánh lén hành động. Nhưng là những thứ này ngự phong hạm đội không có chút nào e ngại bộ dáng. Y nguyên hướng về đối phương nhanh chóng lao tới. Song phương cách xa nhau không đến khoảng cách 200 mét lúc, ngự phong hạm đội bỗng nhiên hướng đông bắc phương hướng nghiêng nghiêng trước cắm. Vậy mà giống như là muốn vọt thẳng hướng Bắc Mỹ khu hạm đội phía sau. Cản bọn họ lại, tốc độ bọn họ quá nhanh, không thể để cho bọn họ đến chúng ta đằng sau đi. Jessica bất đắc dĩ, chỉ lại phải điều động 30 tàu chiến hạm tiến đến hiệp trợ ngăn cản hạm đội phe địch. Ngự phong chiến hạm tốc độ quá nhanh, số lượng giống nhau hạm đội đối kháng lúc, phi long chiến hạm thì lộ ra có chút vụng về. Căn bản là không có cách ngăn trở khéo léo ngự phong chiến hạm bốn phía tán loạn. Thoáng cái 60 chiếc phi long chiến hạm bị phái đi ra ngăn cản 30 chiếc ngự phong chiến hạm đánh lén. Bắc Mỹ khu hạm đội chủ lực liền phân tán, hiện tại chủ lực chiến hạm một nửa số lượng. Coi là còn tại trên bờ biển vây công quần đảo 40 chiến thuyền chiến hạm. Bọn họ bảo hộ kim quang hạm đội số lượng giảm bớt đến 20 chiếc hai bên. Chi thứ nhất ngự phong hạm đội tiếp tục dẫn hai chi phi long hạm đội tại rộng lớn vùng biển phía trên bắt lấy mê tàng. Nhiệm vụ bọn họ đánh lén là giả, kiềm chế địch nhân càng đánh nữa hơn hạm mới thật sự là sứ mệnh. Hiện tại có vẻ như đã không xong sai. Thứ hai chi hạm đội xuất kích, Phạm Hoa lập tức liên hệ quân đội liên lạc quan, làm cho đối phương thay thế mình hạ đạt chỉ lệnh. Tuân mệnh, thứ hai chi hạm đội vẫn là 30 chiếc ngự phong chiến hạm. Bọn họ lập tức theo hòn đảo trung lộ tuyến đường đi bên trong bay nhanh xông ra. Đi quấy rối cùng công kích ngay tại trên bờ biển phát huy. Không ngừng hướng ở trên đảo phát khởi thế công những cái kia phi long chiến hạm. 40 chiến thuyền phi long chiến hạm toàn bộ dừng sát ở mỗi cái hòn đảo đường ven biển phía trên. Bắc Mỹ người chơi tạm thời không có xuống thuyền lên bờ, một mực chờ đợi đằng sau chiến hạm cấp cao nhóm cùng kim quang chiến hạm chạy đến bố trí công kích hỏa lực, dạng này mới có thể bảo đảm ở trên đảo địch nhân thế công bị áp chế. Bất quá lần này bọn họ y nguyên đợi không được hỏa lực áp chế một màn xuất hiện, bởi vì liền tại bọn hắn vây công mấy hòn đảo ở giữa, các loại đảo nhỏ dày đặc sắp xếp trong hải vực ở giữa, từng chiếc chiến hạm màu bạc nhanh chóng xông ra. Lấy bọn họ không tưởng tượng nổi tốc độ xông ra quần đảo phòng tuyến, phân tán hướng hai bên hòn đảo đường ven biển vọt thẳng tới. Vù vù, vừa mới xông ra ngự phong hạm đội lập tức khóa chặt phía trước dừng ở chỗ đó phi long chiến hạm. Trực tiếp khởi xướng mãnh liệt nhất thế công. Liên tiếp quang đạn cùng thạch đạn, tăng thêm xe bắn tên máy mưa tên, cùng thân thuyền phía trên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng máy móc các người chơi. Bọn họ thao túng tiểu hình bắn ra khí, trực tiếp hướng về phía trước bắn ra như mưa rơi lôi hỏa đạn. 30 chiếc ngự phong chiến hạm xông ra đường hàng không sau lập tức phân tán hai đội. đồng thời hướng hai bên trái phải chính đang vây công hòn đảo Phi Long chiến hạm sau lưng phát động công kích, bất chợt tới thế công, khiến cái này Phi Long trên chiến hạm Bắc Mỹ người chơi A căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị. Chờ bọn hắn nghe đến sau lưng giữa không trung tiếng rít mãnh liệt, mới kinh ngạc quay đầu nhìn lại, trong chốc lát mỗi người trừng to mắt, ánh mắt bên trong lộ ra kinh khủng thần sắc. Rầm rầm rầm, thạch đạn, quang đạn, mưa tên cùng vô số lôi hỏa đạn, cộng đồng tại đối phương chiến hạm bom tàu cấu trúc thành đủ loại phương thức công kích. Hỏa quang, tiếng nổ mạnh, chùm sáng nổ tan, mưa tên bay tứ tung. Nhóm lớn Bắc Mỹ các người chơi liền chạy trốn thời gian đều không kịp phản ứng, liền bị dày đặc hỏa lực toàn bộ bao trùm bên trong. Tiếng kêu thảm bên tai không dứt, Bắc Mỹ khu người chơi thương vong thảm trọng, tính cả Phi Long chiến hạm cùng một chỗ, sức bền giá trị cũng đang bay nhanh hạ xuống bên trong. Ngự phong chiến hạm xúc thế đã lâu phương thức công kích, làm cho đối phương trong khoảnh khắc bị thương tổn nghiêm trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.